Chương 410, thẳng tiến trận chung kết. Hôm nay là cạn tổ địa khu Indigo đại hội tiến hành thứ 11 cái tranh tài ngày. Indigo đại hội hôm nay QNZ xe sinh ra năm nay tiến vào trận chung kết tuyển thủ. Hôm nay quyết đấu tranh tài phân biệt là tới từ cạn tổ hoặc trấn ở tuyển thủ đối chiến đến từ xạ phở ổng City anh nghị tuyển thủ, cùng đến từ vị dị đi ẩn City hải tuyển thủ, đối chiến đến từ ạ dạ lệ trấn cụ dạ tuyển thủ. Buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đến từ hoặc trấn ở tuyển thủ thành công tấn cấp, trở thành năm nay cái thứ nhất tiến vào trận chung kết tuyển thủ, mà bây giờ đang tiến hành, thì là vòng bán kết một trận khác, hải tuyển thủ cùng cụ dạ tuyển thủ tranh tài. Liên lấy tình huống trước mắt đến xem, cụ dạ tuyển thủ tình huống có vẻ như cũng không phải là quá mức lạc quan. Theo trong máy truyền hình truyền ra thanh âm, hình tượng cụ NG cắt vào đến đang tiến hành vòng bán kết tranh tài hiện trường. Bất quá lúc này tranh tài hiện trường lại cũng không là quá mức nhiệt liệt, thật sự là bởi vì tranh tài đánh thật có một ít nhàm chán, nhìn xem xa xa màn hình lớn, mặc dù hiện trường DJ đặt vào kình bạo âm nhạc, nhưng cái này cũng không thể để hại đối thủ cụ dạ bổ kẹ mần nhiều xuất hiện mấy cái. Trước mắt cụ dạ bổ kẹ mần còn thừa lại 2 con, mà lúc này hải bổ kẹ mần thì là 6 con, đúng vậy, ngoại trừ hải thả ra ý đổ quyền bên ngoài. Hải hoàn toàn không có thả ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn ý tứ. Thế nhưng là trước mắt cụ dạ bộ kẹ mẩn có 4 cái đã 860 trải qua đã mất đi sức chiến đấu. Vẽ nộ 1, thật cùn, si học ra, vị trí bèn, cái này 4 cái đã mất đi sức chiến đấu. Lúc này ở trên trận còn tại giằng co, liền chỉ còn lại 2 con bộ kẹ mẩn. Ngoại trừ đã biết, nàng có ngự tam gia ỷ vị dọa bên ngoài, bây giờ tại trên trận liền chỉ còn lại gì đồn. Thế nhưng là đã trước mắt chàng diện nhìn lại, dì đồn tình huống cũng rất không thể lạc quan. Dì đồn trước mắt ở đây bên trên, cơ hồ liền là bị đã làm rơi mất 4 cái bổ kẹ mẩn quái nhiều sau đè ép hành hùng, đừng nói cơ hội chiến thắng, cảm giác ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Dì đồn, không muốn nhận thua ai nhìn xem dì đồn lại một lần nữa bị ní đổ quyền một quyền đánh bay ra ngoài, cụ dạ cu nở dê đang lớn tiếng kêu, nghe được cụ dạ tiếng kêu âm dương cờ gì. Dì đồn lần nữa từ trên mặt đất bò lên, hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về hải ní đồ quyền vọt tới, tại tiến lên đồng thời, nó còn sử dụng cánh tay nên ở đây là một chiêu cách đấu kỹ có thế, uy lực đúng là không tầm thường, ấn lấy thế giới này thuyết pháp, một chiêu này lực lượng chừng 100 uy lực, nhưng là đối với hải ní đồ quyền tới nói, dạng này chiêu thức nếu như đánh trúng nó, đó mới gọi có quỷ đâu. Nhìn xem xông tới dì đồn, ní đồ quyền thân thể. Ngoài dự liệu linh xảo, nhẹ nhàng lóe lên, liền trực tiếp tránh ra dì đồn cánh tay nên ở, đồng thời bắt lại cái đuôi của nó. Tại dì đồn cùng cụ dạ đều cảm giác không tốt lắm thời điểm, nì đồ quyền man lực phát động. Trong nháy mắt vung mạnh đứng lên cao 1m9, thể trọng 120kg dì đồn, tại toàn trường người xem đều đã có một ít thành thói quen ánh mắt bên trong, trực tiếp đem cái này to lớn dì đồn, ngã ở trên trận. Sân bại thậm chí đều có một ít không chịu được cái này hai con bổ kẻ mẩn. Lực lượng khổng lồ, thậm chí đem mặt đất đều cho té rách ra mở. Man ý đồ quyền nhìn thấy màn này, thừa dịp dí đồn còn trong đây, hắn một cái bước xa vọt tới dí đồn trước mặt, tay phải trực tiếp cao cao dương lên, bất quá nó đột nhiên nghĩ tới điều gì, cho nên đem nguyên bản thân ra ngón tay một lần nữa thu hồi lại. Sau đó năm đấm kia, trực tiếp hướng về dí đồn mặt liền trùng điệp nghe nở tới. Frank, Frank, ấm ngay cả nên ở 3 lần, nì đồ quyền thân thể từ từ lui ra, mà lúc này dì đồn thì đã mất đi sức chiến đấu cùng ý thức. Quả nhiên à, lại không có phí khí lực gì nhìn xem đã mất đi sức chiến đấu dì đồn, bên này người trên khán đài không khỏi cảm khái lẩm bẩm một câu. Cái này hải thực lực, có phải hay không đã có thể cùng thiên vương nhóm tương để tịnh luận nghe được người này lời nói, ở bên cạnh hắn cách đó không xa có một người trung niên không khỏi nhỏ giọng nói. Nói bừa, hải làm sao có thể là thần tượng của ta, lạn sở thiên vương đối thủ, hắn chẳng qua là vận khí tương đối tốt thôi. Nghe xong có người nói như vậy hải, tự nhiên tại phạ dê thính phòng ở trong liền truyền đến thanh âm phản đối, tại đa mở fan hâm mô nhìn, hải làm sao có thể là mình thần tượng đối thủ, mà nghe được những người này lời nói, rất nhiều lý trí người đều lười để ý đến hắn. Hải bồ kẻ mẩn thực lực mạnh như vậy, vợ y ma cũng có thể bị nói là vận khí tương đối tốt thôi. Đây cũng không phải là mù vấn đề, mà là náo tản, nếu như không phải nhìn lầm trận doanh, cái kia chính là tại trong đầu của hắn nhận vì người nào thua ai mới là thắng xác thực, lúc này đã có không ít người đem hài cùng cạn tổ tứ thiên vương tương để tịnh luận. Chẳng qua nếu như hài biết, đoán chừng sẽ khinh thường cười một tiếng đi, tứ thiên vương mục tiêu của hắn chưa hề cũng không phải là những người này, hắn nhưng là muốn bắt quán quân, mà bọn hắn chẳng qua là mình tiến lên trên đường mấy cái hòn đá nhỏ thôi. Đi thôi, ỷ vị dọa mặc dù có chút đau lòng thu hồi gì đồn, mà lại cu nở dê biết mình đã không có bất luận cái gì thắng đi xuống hy vọng, nhưng cụ dạ vẫn là hít sâu một hơi, rất có khí tiết thả ra cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, nàng vương bài, ỷ vị dọa. Nói thật, cụ dạ thực lực kỳ thật vẫn là tương đối mạnh, nàng bộ kẹ mẩn đẳng cấp cùng cố gắng giá trị, kỳ thật cùng hai cái trước đối thủ ta nay không sai biệt lắm. Nói cách khác đều là hơn 40 cấp, cố gắng giá trị hơn 40 cấp tồn tại. Cái này vương bài ỷ vị dọa tự nhiên cũng là như thế, mặc kệ là đẳng cấp vẫn là cố gắng giá trị đều rất không tệ, bất quá nó bây giờ còn chưa có tiến hóa thành vì nở xoa, có phải là vì ép kỹ năng đi. Bất quá đối với ní đồ quỷ tới nói, mặc kệ ép không ép kỹ năng, thắng bại đều là không cần nhiều lời. Tại ỷ vị dọa chuẩn bị liên tục về sau, ní đồ quỷ cu nở dê chủ động bắt đầu phát động công kích, nó xô dự tệ lẹ hoặc đến ỷ vị dọa trước mặt. Nam đấm kia trực tiếp hướng về ỷ vị dọa liền đánh qua, nhưng trận này, nì đồ quỷ sổ cu nở dê dùng rất nhiều lần, ỷ vị dọa cùng cụ giả cu nở dê có một chu tờ biện pháp ứng đối, thì như nói sở lịp powder loại hình. Ỷ vị dọa hoa trong nháy mắt thả ra vô số powder, ép nì đồ quỷ trực tiếp chuồn mở, ngay tại nì đồ quỷ tránh ra trong nháy mắt, vì nở xoạ hai cây vì nẹ hiệp trực tiếp bay ra ngoài, cuốn đến nì đồ quỷ trên thân, đây là vì cố định nì đồ quỷ vị trí. Tận lực bồi tiếp một chiêu dạ dỗ lịm. Nhưng là đáng tiếc, đương những cái kia so đao còn muốn lợi phiến lá xẹt qua ní đồ quỷ thân thể thời điểm, chỉ truyền đến một trận sắt thép va chạm thanh âm, thật cải cũng không phải nói dơ thôi. Mà chống nổi một chiêu này về sau, ní đồ quỷ một thanh kéo qua cột mình vì nẹ hịp, thắng bại kỳ thật tại thời khắc này liền đã thắng được tới. Đương ní đồ quỷ đem ỷ vị dọa vung mạnh lúc thức dậy, một đạo hồng quang hiện lên, cụ dạ thu hồi nàng ỷ vị dọa. Sau đó bất đắc dĩ cúi đầu. Ta nhận thua.